bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213. Chiếm thúc, Ban Huynh, đã lâu không gặp. Lúc này, lại có một đám người chạy tới. Cầm đầu càng là cái 3 tuổi đứa nhỏ. Chân đạp bạch vân, uy phong lẫm lẫm, một thân trắng trẻo non nớt. Trong mắt chợt hiện bích quang, chắp tay nói rằng, đồng nhân đạo hữu, xem ra cho người bát hoang lục hợp mình ta vô địch công. Lại tinh tiến không ít a. Nhìn thấy hài đồng bộ dáng này, Hoàng Chiếm cảm khái một tiếng, cười nói, ta 20 năm chưa từng ra ngoài, nếu không tinh tiến, chẳng phải là sóng bạc phí đi thời gian. Đồng nhân cười nói, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này, ra sức đánh thiên sát cốc, thử xem ta đến tột cùng tinh tiến mấy tầng. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thoải mái thoải mái. Hành hung ma đạo một chuyện, lại há có thể ít đi cho ta Trần Thiên Tôn. Phía chân trời một tiếng cười lớn. Ngay sau đó, một áo bào đen nam tử bóng người từ khói đen bên trong tránh ra. Nồng nặc tóc dài theo gió múa tung, rất là kiệt ngạo, tiểu nữ tử Tô Vân, gặp các vị đạo hữu. Yểu điệu thanh âm của Từ Một Khác xót xa vang lên. Nguyên là một nữ tu sĩ chạy tới. Theo lần lượt từng bóng người xuất hiện, những kia nguyên bản ở kính trong phòng thấy khuôn mặt, cũng đều từng cái hiện ra ở Từ Linh trước mắt. Giữa bầu trời nhân số dần dần bắt đầu tăng lên. Còn có trên đất lít nha lít nhít, một nhóm lớn kim đan cảnh trúc cơ cảnh tu sĩ. Hơn 200 cái tông môn, dĩ nhiên không một lùi bước. Toàn bộ tham chiến, qua loa thống kê một hồi, tất cả mọi người mấy gộp lại, lại có hơn 100 vạn tu sĩ. Đây là cỡ nào khái niệm a? Cũng có thể khởi xướng một lần nhân tộc đại chiến. Từ Linh kiếp trước, thích xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong sách thường nói Tào Tháo vung binh 100 vạn, Lưu Bị vung binh 100 vạn. Cỡ nào hăng hái. Nhưng khi đó Từ Linh còn không cảm giác được 100 vạn hùng binh đến tột cùng là cái khái niệm gì. Bây giờ thấy tận mắt 100 vạn tu sĩ tụ hội một phương, mới thật sự cảm thấy đồ sộ bao la. Vừa nhìn vô bờ, toàn bộ bầu trời cơ hồ là hắc ma ma một mảnh. Trên đất cũng là tích góp đầy người đầu, như là mấy cái loại cỡ lớn tổ kiến toàn thể điều động. Nhưng lại so với con kiến chỉnh tề nhiều lắm. Linh khí dồi dào toàn bộ Xung Tiêu kiếm phái. Từ Linh dám khẳng định, này 100 vạn tu sĩ, đừng nói một nho nhỏ thiên sát cốc, chính là bắt liên minh chính đạo, đó cũng là điều chắc chắn. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Có cực nóng, có bình tĩnh, có hiếu kỳ, nhưng nhiều hơn vẫn là hoài nghi. Bọn họ đi tới nơi này, cũng không phải bởi vì cỡ nào tín nhiệm Từ Linh, mà là nhận lấy Lữ Tú Phong cảm hóa thôi. Nếu Lữ Tú Phong tín nhiệm Từ Linh, nói thiên sát cốc bị vây hơn 300 tên chính đạo đồng nghiệp, vậy bọn họ liền tụ tập đến nơi này. Bây giờ chính mắt thấy Từ Linh bản thân, nếu nói là không có tò mò cùng hoài nghi, đó cũng là không thể nào chuyện. Vạn nhất đây là một cạm bẫy đây. Vạn nhất cái tên này thật sự như liên minh chính đạo nói như vậy, phản bội nhân tộc đây, đem 100 vạn tu sĩ lừa gạt đi. Vạn nhất tiến vào một đại trận, tất cả mọi người chết rồi. Đây đối với chính đạo thậm chí cả nhân tộc mà nói, đều là một bút không thể chịu đựng tổn thất. Bởi vậy, đông đảo tông chủ cũng chủ hoàn toàn tín nhiệm Từ Linh. Từ Linh cũng rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn từ thong dong cho đứng ở mọi người trong tầm nhìn, tranh thủ để mỗi người đều nhìn thấy chính mình. Các vị, ta tin tưởng nơi này có không ít người còn không đại tín nhiệm ta. Đây là rất bình thường, bởi vì ta bây giờ vẫn là một bị liên minh chính đạo truy nã trọng phạm. Các ngươi không có tại chỗ đem ta bắt được, ta nên cảm thấy hài lòng mới phải. Từ Linh cười nói, đại gia cũng đều cười theo cười. Ta nghĩ chư vị lần này đến đây, không phải xem ở ta Từ Linh trên, cũng không phải hoàn toàn xem ở Lữ Tú Phong Lữ giáo chủ trên, mà là cái kia bị giam áp ở trên trời sát khe lõm trong lao hơn 300 tên bị khổ chịu khổ tiền bối. Có người nhất định sẽ nói, Ngươi từ Linh Vu khống. Đại gia tại sao phải tín nhiệm ngươi? Ai biết phía trước là không phải một cái bẫy đây? Đại gia có như vậy lo lắng. Cũng rất bình thường. Này không có gì không thể nói. Dừng một chút. Từ Linh lấy ra trình độ ảnh trong gương đến. Cười nói. Cũng may. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại gia mời xem cái này một bên. Vù. Trình độ ảnh trong gương khúc xạ ra video. Giữa không trung xuất hiện to lớn hoành phi hình ảnh. Trong địa lao từng cái già nua chịu đắng quen thuộc mặt. Từng cái hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Tề sư thúc, Thương Vân đạo trưởng, Hạc tiên nhân, Tô Chí Bá Tô lão gia tử. Trăm vạn tu sĩ cùng nhau thay đổi sắc mặt. Không ít tông chủ càng là đỏ cả vành mắt rơi xuống lệ. Những này bị giam áp trên mặt đất trong lao. Đói bụng đến phải ra dán vào cốt lão nhân ra. Đã từng là vì nhân tộc thịnh vượng ra một phần lực. Ở tu tiên thế giới quát tháo phong vân tồn tại. Bây giờ nhưng thành bộ dáng này. Có thể nào không khiến người ta đau lòng. Không khiến người ta cảm thấy bi thương. Còn có một chút hình ảnh. Là thiên sát cốc địa ngục tốt ở thô man vô lễ đẩy tang lão nhân ra chúng. Thậm chí còn giơ chân đá người. Đau đến mấy cái lão gia tử trên đất rên rỉ. Không đứng lên nổi. Thiên sát ma đạo. Thiên sát cốc. Các ngươi ngày hôm nay tất vong. Mất. Giết đi vào. Vì là các tiền bối này hơn 100 năm chịu đựng khuất nhục báo thù. Trăm vạn tu sĩ cùng kêu lên giống to. Lữ Tú Phong chờ tông chủ chúng cũng đều là bi phẫn không ngớt. Hận không thể xé xác thiên sát cốc. Chỉ cần nghĩ đến đây trăm năm qua. Những này lão tiền bối ở nơi đó bị khổ. Nội tâm của bọn họ lại như dầu rán như thế. Từ Linh cảm khái nói. Chư vị, vừa nãy trong địa lao lão nhân ra chúng dáng vẻ. Các ngươi cũng đều thấy được. Khởi đầu ta bị vồ vào đi thời điểm. Cũng vô cùng khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu. Liền ta quyết định, phải đem bọn họ tất cả đều cứu ra. Nguyên bản ta nghĩ cầu viện liên minh chính đạo. Dù sao ở trong lòng ta trong ấn tượng, liên minh chính đạo là chính nghĩa hóa thân. Đối với chuyện này, không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng mà ta chờ đợi đầy đủ 7 ngày. Không có chờ bỏ ra phát giải cứu tin tức. Ngược lại là hạn chế sự tự do của ta hành động. Không cho ta ly khai liên minh chính đạo nửa bước. Ta có thể nào đáp ứng chứ? Vì lẽ đó ta xông vào đi ra. Tuy rằng đem rất nhiều tên liên minh chính đạo đệ tử đả thương. Cũng xác thực đốt hơn trăm không người ở lại bỏ đi gian nhà. Nhưng ta từ đầu tới cuối không có giết qua một người. Càng không có cái gọi là phóng hỏa đốt sơn ý đồ. Có thể là tư tưởng của ta giác ngộ không đủ đi. Ta làm sao cũng không làm được vì lấy đại cục làm trọng. Liền từ bỏ giải cứu này hơn 300 vị lão nhân nhà. Đại khái ta là tục nhân. Thất tình lục dục chém không đứt. Vậy thì như thế nào? Vi phạm lương tâm của mình là có thể trở thành cái gọi là cao thượng có chí người. Vậy ta tình nguyện làm cả đời tục nhân. Vì lẽ đó kính xin chư vị. Theo ta vị này tục nhân. Cùng giết hướng về thiên sát cốc. Sớm ngày giải cứu đã chịu hơn 100 năm khuất nhục thống khổ lão nhân ra đi. Từ Linh cao giọng nói rằng. Giết giết giết. Còn chờ cái gì? Xuất phát. Tông chủ. Ngài ra lệnh đi. Trăm vạn tu sĩ lúc này đã cực kỳ sôi trào. Đều bị Từ Linh lời nói này cho lây nhiễm. Hơn 200 tên tông chủ từng người gật đầu. Sau đó phất tay. Trăm vạn tu sĩ. Mênh mông cuồn cuộn. Liền như vậy xuất phát. Thiên sát cốc. Long tộc vẫn cứ đang liều mạng tiến công. Đây đã là ngày thứ 10. Tuy rằng rất mệt mỏi. Nhưng bọn họ còn đang kiên trì. Xảy ra chuyện gì? Từ Linh không phải nói. Mấy ngày liền có thể đến trợ giúp sao? Này đều 10 ngày. Hắn sẽ không phải là vứt bỏ chúng ta chứ? Không quá như. Hắn không phải loại người như vậy đi. Nhân tộc có câu nói. Gọi biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu bàn về âm mưu quỷ kế. Nhân tộc là ác nhất. Lời hay nói tận. Làm đủ trò xấu. Là phần lớn người tộc bệnh chung. Cũng là chúng ta long tộc ngốc. Lão Long Vương càng là hồ đồ. Chính là không chịu rút đi. Anh em kết nghĩa chúng mệt a, một ít cấp thấp long tộc. Hải Dương tộc đang nghỉ ngơi thời điểm. Thường thường thảo luận. oán giận Thanh đều không lấn át được. Vừa vặn lão Long Vương Ngao Quảng nghe được những này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chờ một chút đi, vì Long tộc tương lai, đều đến nơi này cái mức, không thể không có thu hoạch liền trở về. Vạn nhất cái kia Từ Linh nếu như không đến đây. Một con rồng nhỏ hỏi, Ngao Quảng trong lòng cũng là nổi giận trong bụng. Nghe nói như thế, hừ một tiếng, nếu là hắn dám to gan đùa bỡn chúng ta, trên nghèo bích lạc dưới hoàng tuyền, ta cũng phải tìm đến hắn. Ta sẽ là chúng ta Long tộc vĩnh viễn kẻ địch. Đột nhiên, lão Long Vương không cần tức giận như vậy. Ta đây không phải đã tới sao? Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến lão Long Vương trong tai. Ngao Quảng sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía sau đầy trời bóng đen. Trên mặt đất cũng là khói đặc cuồn cuộn. Lộ vẻ có đại bộ đội nhân mã chạy tới. Người cũng quá đã tới chậm. Trễ nữa mấy ngày, bản vương vẫn đúng là không tiếp tục kiên trì được. Ngao Quảng vốn là một tính cách rộng rãi yêu. Nguyên bản thủ vững 10 ngày. Có một cái bụng căm tức. Lúc này Từ Linh mặc dù đến muộn nhưng là vẫn chạy tới hiện trường. Oán khí liền tiêu tán hơn phân nửa. Cực khổ rồi. Từ Linh tạ lỗi. Vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chấp hành chứ. Ngao Bính hỏi. Đúng thế. Ngao Bính cười ha ha. Đối thủ dưới lớn tiếng nói. Long tộc chí bảo. Cho bản vương mang tới. Một cái thần long giật mình nói. Nhân tộc đã tới nhiều như vậy cứu viện. Đánh vỡ trận pháp này có gì khó? Vì sao còn muốn chúng ta lấy ra long tộc chí bảo? Nhân tộc tuy rằng có thể đủ lực phá đạt được này trận. Nhưng cần thời gian nhất định. Mà ta long tộc chí bảo. Có thể trong nháy mắt công phá. Đây chính là khác nhau. Chúng ta không thể cho thiên sát cốc cơ hội phản ứng. Một khi thiên sát cốc phát hiện nhân tộc cũng tới, bên trong bí mật sẽ bại lộ, bọn họ nhất định sẽ trước hết giết con tin, sau đó ẩn đi, đến không có chứng cứ. Ngao Bính trầm giọng nói, mau mau đem ra, cái này cũng là kế hoạch một phần, phụ trách bảo quản pháp bảo một cái thần long, liền đem long tộc chí bảo một viên toàn thân màu trắng loáng hạt châu, đưa cho tới, Định Hải Châu. Long tộc là Hải Dương bá chủ, mà Hải Dương có vô số kỳ chân dị bảo. Nhắc tới Long tộc pháp bảo, các loại tiếng tăm lừng lẫy vũ khí, tỉ như Như Ý gậy kim cô, Cửu Long bảo trượng, Hắc Long hoàng thương, Chín Tử Long châu, Vạn Lân bảo giáp vân vân. Nhưng trở lên bảo bối, cũng không đủ để cùng Định Hải Châu sánh ngang. Long tộc sở dĩ ở bên trong đại dương xưng bá, cũng có một nửa công lao. Là dựa vào này Định Hải Châu trợ giúp. Bình thường đặt ở đáy biển Long Cung, tích trữ Hải Dương sức mạnh. Mỗi lần tích trữ sức mạnh đều cần 100 năm mới có thể chứa đầy. Vì lẽ đó cực kỳ quý giá, chưa bao giờ dễ dàng vận dụng. Bây giờ lão Long Vương Ngao Quảng đem ra phá trận, chỉ thấy Ngao Quảng đã hóa thành long hình thái, bay lượn trời cao. Từng trận sấm gió điện quát, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Ngao Quảng trong miệng ngậm lấy Định Hải Châu, quay về thiên sát cốc lối vào thung lũng, thả tất cả năng lượng, to lớn ánh huỳnh quang sắc lực xung kích, đem trận pháp vọt thẳng tán, canh giữ ở thung lũng một bên, cả ngày trào phúng long tộc hơn 10 người tu sĩ, tại chỗ tan xương nát thịt, lực xung kích là một đạo vừa thô mà lớn lên cột sáng, từ cửa sơn cốc vẫn đi ngang qua thung lũng. Lại đem một tòa núi lớn hoàn toàn đánh bại. Lúc này mới bỏ qua. Làm xong những này, Ngao Quảng một lần nữa về tới hình dạng người. Lại nhìn Định Hải Châu. Đã là lờ mờ tối tăm. Đón lấy liền giao cho các ngươi. Ngao Quảng truyền đạo âm. Liền dẫn toàn bộ long tộc. Hướng về bên cạnh rút lui. Chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Bên này Từ Linh đã dẫn người đi tới cửa sơn cốc. Đã không có trận pháp ràng buộc, không nói hai lời, vọt thẳng đi vào thì làm, che kín bầu trời, toàn bộ thung lũng, từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là người, trăm vạn tu sĩ, chạy tới hiện trường, thiên sát cốc người trực tiếp sợ tráng váng. 10 ngày này tới nay, bọn họ cùng long tộc đấu cái có đến có về, rất là kịch liệt, long tộc rất tiện, thật sự. Tuy rằng chúng nó không vào được thung lũng, nhưng mỗi lần có thể dùng một ít biện pháp để thiên sát cốc các đệ tử không được an giấc. Nhưng Long tộc cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiến công. Có thể mỗi lần thiên sát cốc các đệ tử vừa định muốn nghỉ ngơi một hồi, Long tộc liền lại tới tiến công. Điều này làm cho thiên sát cốc rất là căm tức, rồi lại không thể làm gì. Cũng may có trận pháp bảo vệ, ngoại trừ chết đi một ít kim đan cảnh trở xuống đệ tử cùng tạp dịch ở ngoài, những người khác cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Những này chết đi người cũng không phải là thiên sát cốc không thể thiếu thất. Mất bộ phận, quá mức chờ khoảng thời gian này sau đó. Lại trêu chính là, hai ngày nay, thiên sát cốc đệ tử rõ ràng cảm giác được Long tộc đã xuất hiện mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải giả bộ, mà là có khách quan quy luật. Dù sao tiến công lâu như vậy, vẫn không có hiệu quả, lại lao tâm khổ tứ. Bất kể là ai đều sẽ rút lui có trật tự. Thiên sát cốc nhạy cảm phát hiện điểm này, đang muốn nắm lấy cơ hội này đến phản công, đem đám này Long tộc tất cả đều xóa bỏ sạch sẽ. Đại đại cắt giảm yêu tộc sức chiến đấu, chuẩn bị buổi tối động thủ. Ai biết ban ngày, Long tộc cũng không biết giật cái gì điên, đột nhiên vận dụng Long tộc chí bảo, lập tức đem trận pháp trực tiếp mạnh mẽ xông ra. Này cũng là thôi, mấu chốt là Long tộc chính mình không tấn công vào đến, mà là lựa chọn chạy trốn. Thiên sát cốc các đệ tử đều buồn bực, liền chạy ra cốc đi, muốn truy tra tình huống. Chưa kịp đuổi tới Long tộc đây, đã bị Hắc Áp Áp đại quân nghiền ép lên đến rồi. Xông lên phía trước nhất này chi thiên sát cốc đội ngũ, mấy trăm người, trong nháy mắt bị cắn giết, không có nửa điểm tồn tại tỷ lệ. Canh giữ ở lối vào thung lũng các đệ tử vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt, cũng vẫn không có phản ứng lại, đã bị xung phong mà đến chính đạo tông môn chém. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên sát cốc đã luân hãm, trở thành chính đạo cùng ma đạo chiến trường. Thiên sát cốc mặc dù có nhiều đến 3-4 vạn tên đệ tử, nhưng cùng vượt qua 30-40 lần chính đạo tông môn so ra, chuyện này quả là không đáng chú ý. Huống hồ trải qua Long tộc lại im lại náo, những ngày qua sát cốc đệ tử chúng đã sớm là mệt mỏi không thể tả, lúc này lại đối mặt nhân số đông đảo chính đạo tông môn chúng, đã mất tâm tái chiến. Rất nhanh, đa số người liền đã buông vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Nhưng mà bọn họ đầu hàng cũng không có đổi lấy tù binh đãi ngộ, như thường bị vô tình chém giết. Từ Linh phát hình ra đi đoạn video kia, đủ tư tâm chờ hơn 300 vị lão nhân nhà bị khổ chịu khổ 100 năm, đã sâu sắc xúc động đến chính đạo đệ tử, càng là đưa tới bọn họ căm giận ngút trời. Cừu hận đã vô pháp hóa giải, chỉ cần phát tiết, giết chóc mới có thể ngưng hẳn, không phải quỳ xuống xin vào hàng sẽ buông tha. Thiên sát cốc các đệ tử vừa nhìn đầu hàng vô dụng, liền không thể làm gì khác hơn là lại cầm lấy vũ khí, liều mạng chống lại. Cứ như vậy, song phương quấn đấu, tuy rằng chính đạo thế mãnh liệt, nhưng là vì thế nhiều tổn thất gần vạn tên đệ tử, mới đưa thiên sát cốc giết sạch sành xanh. Từ Linh tiến vào thiên sát cốc sau khi, liền cùng Lữ Tú Phong chờ tông chủ thẳng đến địa lao khu mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.